Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79, như cá gặp nước. Giữa sân thời gian là vì để cho cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi, để càng tốt hơn ứng đối đỡ lấy bên trong thi đấu. Cũng chính là có thể để hai bên căn cứ nửa trận đấu làm một ít điều chỉnh, để ở hiệp 2 trận đấu nắm giữ quyền chủ động. Càng là vì để cho xem bóng khán giả thả lỏng chốc lát. Bằng không liên tục nửa giờ thi đấu, không phải là dễ dàng một hơi nhìn xuống đến. Rất nhanh 10 phút quá khứ, các cổ động viên đều trở lại vị trí của chính mình, chờ đợi hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Tới gần chỗ ngồi, cổ động viên liền bắt đầu đàm luận lên thi đấu. Bọn họ nói hiệp 1 tình huống, nói Rooney ghi bàn, nói này Leon ghi bàn. Đặc biệt là Leon ghi bàn, đó là Wigan fan bóng đá nói chuyện say xưa. Cái kia ghi bàn quá xinh đẹp, 25m xa sút gôn, loại kia siêu phẩm không phải là thường thường có thể nhìn thấy. Ta đều không nghĩ tới, Leon gặp tiến vào cái kia một loại bóng. Ta vốn là nghĩ, Leon có thể đánh phá cơn khát bàn thắng, đánh vào một cái đầu bóng đã không sai. Hắn làm ra đẹp đẽ. Wigan fan bóng đá hưng phấn đàm luận. Bất quá đối với theo đội đến đây Wigan cổ động viên Everton tới nói, Leon ghi bàn xinh đẹp nữa, bọn họ cũng chỉ có thể ước ao. Dù sao đó là đối phương ghi bàn. Bọn họ càng yêu thích đàm luận Everton, đàm luận thiên tài của bọn họ tiền đạo Rooney. Rooney thực sự là thiên tài. Năm ngoái ta đã nói, Rooney nhất định sẽ trở thành người Everton kiêu ngạo. Hắn thực sự là quá xuất sắc. Ta đều nhanh yêu chết hắn. Hai đội fan bóng đá đều nói ghi bàn, nói bọn họ cầu thủ. Nói đến hiệp 2, hai đội cầu thủ nhưng nắm có cái nhìn bất đồng. Wigan fan bóng đá đều cho rằng đội bóng có ưu thế. Cứ việc hiệp 1 thi đấu đội bóng kỳ thực không chiếm ưu thế, tấn công quyền chủ động còn trong tay Everton. Có thể Leon ghi bàn cho bọn họ đánh một tê thuốc trợ tim. Huống chi, đội bóng ở Stamford Bridge chiến thắng Chelsea, tại sao không thể ở sân nhà chiến thắng Everton đây? Cổ động viên Everton thì lại cảm thấy Everton có thể thắng lợi. Bởi vì Rooney, càng bởi vì đội bóng thực lực. Cứ việc Everton ở giải đấu bên trong biểu hiện không được, nhưng đối với tay dù sao cũng là một nhánh League One đội bóng. Hiệp 1 bọn họ cũng có ưu thế. Đối phương cái kia số 13 rất mạnh, đối phương đá cũng rất kiên định, nhưng thi đấu thắng bại thường thường muốn xem hai bên thực lực. Đối thủ yếu, bọn họ tự nhiên có cơ hội thắng lợi. Hiệp 1 cũng là Everton tiên tiến bóng, đối phương cái kia san bằng điểm số ghi bàn, có thể chỉ là cái vận khí bóng thôi, cái kia không thể quyết định cái gì. Đại đa số ký giả truyền thông cũng thấy như vậy. Hiệp 2 trận đấu cũng sắp muốn bắt đầu rồi. Màn ảnh truyền hình cắt đến JJB sân bóng. Cedric âm thanh lại xuất hiện ở trong TV. Để chúng ta trở lại hiện trường. Khoảng cách hiệp 2 vẫn còn có 3 phút đồng hồ. Đã có cầu thủ ra trận. Hiệp 1 thi đấu bên trong, hai đội bóng chiến thành 1-1. Everton thủ mở ghi chép, do nước Anh thiên tài tiền đạo Rooney đánh vào đệ nhất bóng. Không mấy phút nữa sau, Wigan Athletic số 13 Leon đánh vào một cước siêu phẩm. Không thể không nói, cái kia ghi bàn phi thường đẹp đẽ. Cedric hiếm thấy thổi phồng một câu Leon. Có điều Everton vẫn có ưu thế. Hiệp 1 bọn họ tỷ lệ khống chế bóng vì là 59%. Tổng cộng có 23 lần chuyền bóng. Thành công số lần vì là 196 thứ. Này xa xa hơn nhiều Wigan Athletic 10 lần. Hai đội thực lực tổng hợp cùng phối hợp phương diện đều tồn tại chênh lệch không nhỏ. Wigan Athletic tọa trấn sân nhà, nhưng muốn đánh bại Everton còn là phi thường khó khăn. Chấm ngoặc kép, hiệp 1, Wigan Athletic cái kia ghi bàn cũng có chút vận khí thành phần. Dù sao như vậy khoảng cách xa siêu phẩm, hầu như là không thể phục chế. Cedric đánh giá hai đội bóng, cùng với hiệp 1 hai đội bóng ghi bàn. Nếu như không cân nhắc Cedric một cái nhân tình tự, kỳ thực hắn nói ngược lại có chút đạo lý. Wigan Athletic toàn thể trên biểu hiện xác thực không sánh được Everton. Mà cái kia ghi bàn, bình thường trong phạm vi là không thể phục chế. Cái khác truyền thông cũng có tương tự quan điểm. Chỉ ít đại đa số trung lập ký giả truyền thông đều là như thế xem. Chống đỡ Everton ký giả truyền thông, thì lại cho rằng Everton tất thắng. Còn Leon siêu phẩm, vậy thì là cái vận khí. Chẳng có gì ghê gớm. Wigan Athletic có thể có cục diện bây giờ, cũng là một loại vận khí. Wigan bản địa truyền thông, thì lại cho rằng Wigan Athletic có ưu thế. Tại sao? Bọn họ cũng có thể nói ra một bộ lý luận. Tỉ như ưu thế sân nhà. Tỉ như Lê Ông Thiện ở sáng tạo kỳ tích. Tỉ như bọn họ đánh bại Chelsea. Lại tỉ như, bóng đá thi đấu nghĩ đến không có cái gì khẳng định. Thực lực mạnh một ít Everton tại sao thì sẽ không thất bại. Chờ chút, hai đội những người ủng hộ mỗi người nắm có cái nhìn. Về mặt tổng thể Everton chiếm ưu. Dù sao Wigan Athletic là một nhánh đội bóng nhỏ, mà Everton người ủng hộ thì lại trải rộng toàn bộ nước Anh. Ở nhiệt tình thảo luận bầu không khí dưới, hiệp 2 trận đấu bắt đầu rồi. Huấn luyện viên Everton David Moyes không có ngồi nữa ở ghế huấn luyện viên trên. Hắn đi tới bên sân, khoảng cách gần quan sát lên thi đấu. Moyes cùng các ký giả cái nhìn tương đồng. Hắn cũng cho rằng cái kia sút xa là vận khí. Mà đội bóng của hắn ở hiệp 1 trên thực tế là chiếm cứ ưu thế. Hắn chưa bao giờ xem những người phức tạp số liệu. Nhưng hai mắt nhìn thấy đồ vật liền chứng minh. Everton có ưu thế. Bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ đều có ưu thế. Vì lẽ đó ở giữa sân nghỉ ngơi lúc. Hắn yêu cầu đội bóng bình thường đi thi đấu. Everton cũng không đặc biệt gì chiến thuật. Ngoại trừ nhằm vào Leon phòng thủ bố trí. Bọn họ chỉ là 442 cả công lẫn thủ trận hình. Nhưng ở thực lực toàn diện ưu thế dưới, Moyes cho rằng đội bóng không quan tâm do thất bại. Nhưng Moyes không biết chính là Everton cầu thủ hậu vệ không như thế xem. Ở phòng thay đồ bên trong, trung vệ Stubb liền nói ra cái nhìn của chính mình. Tiên sinh, cái kia số 13 rất khó phòng thủ. Chúng ta nên nhiều chú ý, ổn định lại phòng thủ. Không nên để cho hắn ở vùng cấm trước dễ dàng lên chân. Cái kia quá nguy hiểm. Moyes cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng cũng cho rằng tăng mạnh phòng thủ sẽ trở ngại tấn công. Đồng thời hắn cũng không cho là cái kia phương đông khuôn mặt người trẻ tuổi lớn bao nhiêu uy hiếp. Chúng ta là Everton. Thực lực của chúng ta toàn diện chiếm ưu. Chỉ cần chúng ta biểu hiện bình thường. Liền nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Lời này được không ít cầu thủ Everton chống đỡ. Trong đó đại đa số đều là trước sân cầu thủ. Tỷ như Wayne Rooney là một người tiền đạo xạ thủ. Hắn tự nhiên không hy vọng đội bóng đem sự chú ý đặt ở phòng thủ trên. Như vậy hắn thì sẽ không có cơ hội gì. Hơn nữa hắn cũng không cảm thấy Leon lớn bao nhiêu uy hiếp. Hắn sút xa không sai. Nhưng bóng đá thi đấu bên trong. Có bao nhiêu ghi bàn là dựa vào sút xa đánh vào. Đồng thời hắn càng không cho là Leon mạnh hơn chính mình. Leon có thể đối với Everton tạo thành uy hiếp. Hắn cũng đồng dạng có thể đối với Wigan Athletic tạo thành uy hiếp. Leon có thể ghi bàn. Mà hắn, quên Rooney nhất định có thể tiến vào càng nhiều bóng. Đây chính là Rooney ý nghĩ. Rooney như thế xem, Radzinski cũng thấy như vậy. Darren Ferguson cũng nắm giữ tương đồng cái nhìn. Bọn họ nhất trí chống đỡ Moyes phán đoán. Có hạn mấy cái nắm giữ phản đối thái độ Everton hậu vệ nói thế nào đều không trọng yếu. Dù sao bọn họ không thể phản bác huấn luyện viên trưởng quyết định. Đồng thời, cũng không thể phản bác này rất nhiều đội hữu. Kết quả hiệp 2 trận đấu bắt đầu sau. Mỗi một lần Leon xuyên vào tấn công. Phản lại cảm thấy đối phương đối với mình phòng thủ lơ là không ít. Này quá kỳ quái. Leon vốn là cảm thấy. Do với mình ở hiệp một cái kia ghi bàn. Đối phương đối với hắn phòng thủ gặp càng nghiêm mật chút. Cũng không định đến sẽ là tình huống như thế. Hắn ở vùng cấm trước có thể ung dung đường phố đội hữu chuyền bóng. Sau đó có thể lựa chọn chuyền cho đội hữu. Cũng có thể lựa chọn trực tiếp sút gôn. Mỗi khi xen vào đến trận hình phía trước nhất, thậm chí ở vùng cấm bên trong, hắn đều có thể nhận được đội hữu điếu truyền. Này cùng hiệp một hoàn toàn khác nhau. Cứ việc mỗi một lần hắn ở vùng cấm, vẫn có hai cái cầu thủ phòng thủ chính mình. Nhưng Lê Ông vẫn như cũ cảm thấy rất ung dung. Cơ hội rất nhiều. Cái cảm giác này tương đối tốt. Hắn đá rất tùy ý. Đón lấy mỗi khi Wigan Athletic tấn công, Lê Ông liền thành bình luận viên trong miệng tiêu điểm. Lê Ông đánh đầu. Đỉnh lệch rồi. Chấm ngoặc kép là Lê Ông. Hắn đem bóng truyền tới đường biên. Makarov lên chân. Bóng bị chặn ra đường biên. Một cước sút gôn. Lại là Lê Ông. Chỉ tiếc đánh vào đối phương cầu thủ trên người. Chấm ngoặc kép, nghe William giải thích, thật giống như Lê Ông sau một khắc liền muốn ghi bàn. Mà trên thực tế so với sân bóng diện cũng xác thực như vậy. 10 phút thời gian, Lê Ông hoàn thành rồi 3 lần sút gôn. Nếu như không phải thiếu mất điểm vận khí, hắn rất khả năng đã sửa điểm số. Everton cầu thủ hậu vệ lo lắng đề phòng. Mỗi một lần đối phương tấn công đối với bọn họ đều là một loại thử thách. Đội bóng tấn công đánh tới đến rồi. Phòng thủ nhưng lơ là không ít. Này làm cho đối phương số 13 thường tìm tới cơ hội. Duy nhất an ủi là, bọn họ tấn công xác thực cũng đá, không sai. 10 phút bên trong, Rooney hoàn thành rồi 2 lần sút gôn. Krasinski có 1 lần sút gôn. Darren Ferguson cũng có 2 lần sút gôn. 10 phút 5 chân sút gôn. Số liệu này quá hoa lệ. Hai đội bóng lẫn nhau đối công chiến. Để hiện trường khán giả nhìn cái đã nghiền. Có điều hai bên đều không có ghi bàn. Tình huống như thế để Moy trong lòng yên ổn không ít. Hắn phát hiện đối phương sút gôn đại thể tập trung ở đối phương số 13 trên người. Thậm chí làm bóng đến chính mình vùng cấm bên trong. Đối phương tiền đạo nhìn thấy cơ hội không được. Đều có một lần đem bóng dùng đỉnh đầu truyền về cho cái kia phương đông khuôn mặt người trẻ tuổi. Như vậy, chỉ cần tập trung cái kia số 13 liền hoàn thành đầy đủ. Moy trong lòng vui mừng. Cũng còn tốt, thi đấu trước đối với hắn phòng thủ làm bố trí. Cái kia đưa đến then chốt tác dụng. Bằng không đội bóng của hắn e sợ đã lạc hậu. Chỉ là Moy không nghĩ tới chính là, hắn đối với Lê Ông phỏng chừng vẫn là chênh lệch rất nhiều. Lê Ông chỉ có 3 lần sút gôn. Có thể trong đó 2 lần đều là phi thường có uy hiếp. Hiện tại hắn ở trước sân là như gặp đến nước. Làm đội bóng đẩy mạnh tấn công lúc. Rydell, Makarov mọi người đều sẽ đem bóng đẩy lên trung lộ. Hắn cần phải làm là tiến lên oanh trên một cước. Làm lâm thời phản kích lúc. Tốc độ của hắn rất nhanh. Dùng tuyệt đối tốc độ. Hắn rất dễ dàng tìm tới cơ hội. Hoặc là coi như đối phương phòng thủ đúng lúc, các đồng đội cũng có thể đem bóng treo đến vùng cấm bên trong. Hắn cần phải làm là đánh đầu cận thành. Hai người tính gộp lại, một mình hắn đối với Everton khung thành uy hiếp. Trên đỉnh toàn bộ cầu thủ Everton đối với Wigan Athletic tấn công. Đồng thời Lê Ông cũng cảm giác tình trạng của chính mình càng ngày càng tốt. Hắn vẫn là lần thứ nhất trải qua như vậy thi đấu cảm giác. Hắn trên chân, vũ khí hạng nặng, cũng là lần thứ nhất bộc lộ tài năng. Từ trận đấu bắt đầu đến hiện tại, hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng. Tại đây dạng đối công chiến bên trong, hắn cảm giác càng ngày càng thích ứng. Làm những người khác thể có thể bắt đầu giảm xuống lúc. Hắn nhưng là như cá gặp nước hưng phấn tới cực điểm. Lê Ông có thể sút xa, có thể đánh đầu, tốc độ vừa nhanh, như vậy toàn diện biểu hiện. Để Everton hậu vệ phòng thủ giật gấu vá vai. Bọn họ mỗi lần đều không thể không đối mặt một lựa chọn khó khăn đến cùng phòng thủ trọng tâm ở. Bên trong vùng cấm vẫn là ở ngoài vùng cấm. Đối với Everton cầu thủ hậu vệ tới nói. Đây là một trong mắt vấn đề. Mỗi khi bóng đá lăn hướng về Lê Ông. Bọn họ nhất định phải làm ra lựa chọn. Có thể như quả đem trọng tâm thả ở ngoài vùng cấm. Nếu như đối phương không xa bắn, ngược lại phân cho đội hữu, như vậy vùng cấm bên trong thì có chút nguy hiểm. Ngược lại, đương nhiên, ở thi đấu tiến hành đến 76 phút lúc, mắt thấy bóng đá lăn tới vùng cấm trước, mặt sau xuyên vào Lê Ông phất lên chân. Bọn họ lần thứ hai đối mặt lựa chọn, Sau đó bọn họ nhìn thấy đối phương không có sút gôn, mà là đem bóng phân đến đường biên. Nơi đó là Makarov. Một cuộc tranh tài hạ xuống, Wigan Athletic cái nào cầu thủ có uy hiếp, Everton đều trong lòng nắm chắc rồi. Hiển nhiên Makarov chính là một người trong đó. Quả nhiên Makarov nhận được Leon chuyền bóng, trực tiếp ở đường biên lên chân truyền vào trong. Một cước bóng cao, dựa theo bóng đá quỹ tích vận hành, cầu thủ Everton lập tức liền phán đoán ra bóng đá gặp vòng qua rất nhiều người. Điểm đến ở vùng cấm phía sau. Nơi đó, đối phương số 13 đây. Làm Makarov đem bóng chuyền tới, Everton phán đoán thật điểm đến đều có chút hoảng rồi. Bởi vì bọn họ không có ở vùng cấm trước nhìn thấy Leon bóng người. Phụ cận cũng không có. Nói cách khác, tên kia rất khả năng ngay ở sau điểm. Makarov chuyền vào trong. Pha bóng này có chút cao. Nhưng vòng qua không ít Everton cầu thủ hậu vệ. Chúng ta đến xem. Leon, Cedric Bông cùng tiếng nói đột nhiên xoay một cái. Tùy theo cầu thủ Everton ánh mắt cũng quét đến nhằm phía sau điểm Leon. Coi như đội bóng chiến thuật trọng tâm không phải phòng thủ. Làm đội bóng trung vệ, Stubb cũng không có quên chức trách của chính mình. Hắn cần phải chăm chỉ nhìn chăm chú phòng thủ đối phương số 13. Đây chính là hắn ở thi đấu bên trong nhiệm vụ. Khi thấy Leon, Stubb không chút do dự xoay người nhằm phía sau điểm. Mặc dù chính hắn không đụng tới bóng, cũng không thể để cho đối phương dễ dàng đụng tới. Xoay người sau, Stubb đều không có xem bóng, liền trực tiếp nhảy lên. Đồng thời hắn nhìn thấy Leon xuất hiện ở trước mắt, đó là trên không trung. Hai người đồng thời nhảy lấy đà, cũng mạnh mẽ đụng vào nhau. Toàn trường tất cả mọi người đều nín thở. JJB sân bóng huyên nháo vào đúng lúc này im bặt đi. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm huyền trên không trung hai người. Cái kia phó cảnh tượng e sợ sẽ bị rất nhiều người sâu sắc ký ở trong đầu. Thân cao 1m91 Stubb, cùng so với hắn hơi ải một phần Leon, trên không trung đụng vào nhau. Chỉ có điều Stubb đầu chỉ đỉnh ở Leon ngực. Bức tranh này bên trong, Stubb tồn tại tựa hồ chính là vì làm nổi bật Leon cao cao tại thượng. Đúng, cao cao tại thượng. Hắn nhảy quá cao, cao đến Stubb chỉ có thể ngước nhìn trình độ. Đồng thời bóng đá cũng tới. Leon bị Stubb va có chút không thăng bằng, nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ hất đầu. Không chút lưu tình đem bóng đỉnh hướng về Everton khung thành. Làm Stubb rơi xuống đất, Leon vẫn như cũ duy trì hất đầu tư thế. Hắn triển khai hai tay, lại như là một con hùng ưng. Bóng đá cũng trực tiếp nhằm phía khung thành. Trực tiếp, đó là một đường thẳng. Simonsen làm tốt động tác, thậm chí nhìn thấy bóng con đường. Nhưng hắn nơi nào nghĩ đến tốc độ bóng sẽ nhanh như thế. Hắn theo bản năng duỗi ra một tay đi mò. Nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng từ đầu ngón tay xẹt qua. Bóng đá, vọt thẳng vào khung thành. Đồng thời Leon rơi xuống đất. Hắn thân thể còn có chút không thăng bằng. Chỉ là đơn chân đĩa. Có thể cánh tay phải của hắn đã giơ lên thật cao. Trên mặt tràn ngập tự tin. Dưới chân, Stubb chính nằm nhoài trên cỏ. Thống khổ bưng cái chán. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.